Thập phương võ thánh, chương 587 hội tụ 1, góc truyện audio.com. Trung Lăng rất khó nói chính mình đối Ngụy Hợp là cảm giác gì ý nghĩ. Hắn trực giác biết Ngụy Hợp không đơn giản, có thể cùng đại soái Trần Hữu Quang quan hệ như thế thân cận. Rõ ràng Ngụy Hợp tuyệt không phải hạng người bình thường, mà Ngụy Hợp trên thân những cái kia tương đương rõ ràng chân huyết chân kình võ giả đặc thù, lại để cho trong lòng của hắn ngứa. Ngụy tiên sinh, Trung Lăng chạy đến Ngụy Hợp trước người, thái độ câu nệ, mang theo vẻ mong đợi nói: "Ngươi là Trung gia cái kia, có việc gì thế?" Ngụy Hợp gật đầu nói: "Đối với người bình thường, hắn thái độ vẫn là hết sức ôn hòa." Trung Lăng há to miệng, lại phát hiện mình giống như không biết tới đây làm gì. Hắn chẳng qua là trong lòng cảm thấy Ngụy Hợp có thể là am hiểu võ đạo cao thủ, tăng thêm cùng đại soái Trần Hữu Quang quan hệ rất gần, rất có thể là có thật người có bản lĩnh. Có thể này chút chẳng qua là suy đoán, trước mắt hắn còn đúng phương cái gì đều không hiểu rõ. Chỉ biết là hắn họ Ngụy, dạng này muốn hắn nói cái gì? Suy nghĩ một chút, Trung Lăng thấy Ngụy Hợp đưa tay xem biểu, vội vàng nói: "Ngụy tiên sinh có thể là người tập võ." Hắn lời này hỏi được có chút lỗ mãng, bất quá người trẻ tuổi cứ như vậy, ưa thích đi thẳng về thẳng. "Tập võ? Đúng vậy a, ta xác thực xem như người tập võ." Ngụy Hợp gật đầu, cái này không có gì tốt che che giấu giấu. "Như vậy, Ngụy tiên sinh." Trung Lăng trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm như thế nào. Là trực tiếp hướng đối thỉnh giáo, vẫn là về sau lại tới bái phòng, hay là tâm sự chuyện khác? Trước rút ngắn quan hệ, ngươi muốn nói cái gì? Mau sớm chút đi. Ngụy Hợp cười cười, hướng đi nơi góc đường cây gà phấn quán. Nhà này cây gà phấn rất được hắn yêu ái, trong đó quả ớt hương giòn đủ cay. Đối Ngụy Hợp thể chất như vậy tới nói, miễn cưỡng có chút vị. Trung Lăng nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, một mực tại suy nghĩ chính mình hẳn là như thế nào mới có thể đi đến mục đích. Hai người một trước một sau, rất nhanh xuyên qua đường đi, tại nơi góc đường cây gà phấn trong quán ngồi xuống. "Ngụy tiên sinh ngài võ đạo kỹ nghệ nhất định rất mạnh a?" Trung Lăng cẩn thận hỏi. "Còn tốt, mạnh, chỉ có thể coi là còn tốt." Ngụy Hợp hồi tưởng lại đã từng võ đạo rực rỡ đại nguyệt, hắn ở trong đó cũng chỉ có thể tính tầng thứ hai cao thủ. Chân chính tầng cao nhất, như trước vẫn là ma đa nguyên đô từ tầng kia. Không biết Ngụy tiên sinh có thể hay không trên võ đạo chỉ bảo một ít. Trung Lăng khẽ cắn môi, vẫn là trầm giọng mở miệng: "Kẻ hèn từ nhỏ rất thích tập võ, bốn phía bái sư học nghệ, cho tới bây giờ học không ít giá đỡ quyền lộ, đều không có quá tác dụng lớn chỗ. Bây giờ Ngụy tiên sinh ở trước mặt, cũng là thực sự kìm nén không được, mới lên trước hỏi thăm." Ngụy Hợp cũng là không nghĩ tới còn có này vừa ra. Khó trách hắn nhìn ra Trung Lăng trên thân rối loạn, cơ bắp phân bố khắp nơi đều vẫn là, tựa hồ cái gì đều rèn luyện qua. Mà lại, thời đại này, thế mà còn có người như thế thượng võ. Hắn hơi xúc động, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ dưới Trung Lăng. Bây giờ thời đại này, người bình thường kỳ thật coi như tập võ, đối mặt súng ống, không phải cũng là một thương sự tình. Ngươi vì cái gì? Dựa theo tình huống lúc này, đối phương rõ ràng không biết hắn cấp độ nội tình, chẳng qua là đưa hắn xem như là có thực học bình thường võ thuật ra đối đãi, quảng cáo. Nhưng ở bây giờ súng đạn dần dần phát triển thời đại, bình thường võ thuật gia coi như thực lực lại nhanh, cũng không phải súng ống đối thủ. Cho nên Ngụy Hợp cũng rất tò mò, vì cái gì Trung Lăng sẽ đối với võ đạo cố chấp như thế. Trung Lăng cũng là trầm mặc xuống, không dối gạt ngài nói, thương xác thực lợi hại, nhưng ta nhiều khi cũng đang suy nghĩ, nếu như ta đã sẽ thương, lại hội vũ, cả hai nếu là có thể kết hợp, dùng võ đạo tốc độ cùng phản ứng, tới xạ kích sử dụng súng ống. Cái kia uy lực, tuyệt đối sẽ so bình thường tay súng mạnh hơn rất nhiều a, cho nên. Thường, ta cũng đang luyện, mà võ đạo, thì là có thể dùng tại súng ống không có nhanh như vậy thiếp thân trong chém giết. Hắn cảm thán nói, vãn bối đã từng tư tưởng qua, như thế nào đem súng ống cùng võ đạo kết hợp, hình thành một loại đặc thù cách đấu thuật, nhưng ở võ đạo phương diện, còn thiếu khuyết không ít có thể sử dụng tại thiếp thân trong chém giết chiêu số. Ngụy Hợp cũng là sững sờ. Hắn vốn cho là đối phương chẳng qua là bình thường võ thuật kẻ yêu thích. Lại không nghĩ rằng, cái này người lại có cao như vậy ánh mắt cùng độ cao. Như là dựa theo người này phương pháp đường đi, sáng chế dạng này một môn xạ kích võ thuật, đó không phải là chân chính thương đấu thuật rồi. Hắn lập tức hứng thú. Hắn dạy bảo qua rất nhiều truyền thống đệ tử, nhưng còn không có một cái nào giống trước mắt dạng này đồng dạng. Có tân tiến như vậy võ đạo lý niệm, Ngụy Hợp cũng không coi nhẹ súng đạn. Đặc biệt là trước đó hắc ma phân liệt đạn, liên tục giết chết đại nguyệt nhiều vị tông sư. Dạng này điều kiện tiên quyết, coi như hắn bây giờ thực lực chân chính, đã đến viên mãn tông sư cấp độ, gần với ma đa nguyên đô tử như vậy cấp độ. Hắn cũng vẫn như cũ không dám khinh thường. Như vậy, ngươi tìm đến ta, là muốn trao đổi có thể ứng dụng tại xạ kích súng đạn võ thuật. Lúc này hai người đã đến cây gà phấn cửa hàng. Đi vào, tại một tấm hai người bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngụy Hợp tùy ý điểm hai bát lớn may mắn bản cây gà phấn. Lại muốn hai phần canh đậu xanh. Chủ tiệm nữ nhi kéo lấy thật dài bím tóc đuôi ngựa. Quen thuộc cho hắn ghi xuống. Đi phòng bếp chuyển món ăn. Trung Lăng sau khi ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt trịnh trọng. Vãn bối từng từ rất nhiều chuyện ký bên trong nhìn qua. Trên đời này, nhưng phàm có thể người thành đại sự, đều ngắt bách ra chi trường. Dùng rất nhiều lưu phái tinh hoa. Tại trong thực chiến, mới có thể tổng kết kinh nghiệm, sáng lập phương hướng mới. Vãn bối mặc dù không có những cái kia các tiền bối kinh diễm mới có thể. Nhưng nếu một mực mấy chục năm chuyên chú vào một điểm, tổng có thể làm ra một phiên sự nghiệp. Hắn lời này không có nói lung tung. Cũng đúng là hắn qua nhiều năm như vậy. Một mực động lực kiên trì. Lúc này Trung Lăng, chỉ cảm giác mình đã từng lý tưởng. Đều tại những lời này bên trong một lần nữa bị nhớ lại dâng lên. Hắn thở dài một tiếng, phảng phất một thoáng lại lần nữa tìm được năm đó hài đồng lúc mộng tưởng. Mượn, hắn cấp tốc đem chính mình từ nhỏ lập chí, cho tới bây giờ bốn phía học võ, nhưng như cũ vấp phải trắc trở trải qua. Điểm đừng nói ra, cuối cùng, cho nên, khẩn cầu Ngụy tiên sinh, trợ vãn bối một chút sức lực. Dĩ nhiên, như tiên sinh đáp ứng, vãn bối nhất định dâng lên nhường ngài hài lòng trả thù lao. Hắn có thể nhiều năm như vậy như một ngày bốn phía học tập võ thuật. Coi như gặp được rất nhiều hư giả võ thuật, cũng vẫn như cũ không buông bỏ. Tâm tính nghị lực, đã được đến rèn luyện chứng minh. Mà lần này sinh tử thời khắc, càng làm cho hắn hiểu được truy cầu lý tưởng việc này không nên chậm trễ. Nhất định phải lập tức hành động đạo lý. Ngụy Hợp cũng nhìn ra người này kiên trì ý chí. Hắn trong lòng dâng lên một tia vẻ tán thưởng. Làm một chuyện gì, chỉ cần kiên trì bền bỉ, tổng có thể làm ra một phiên sự nghiệp. Nghe xong đối phương trải qua, Ngụy Hợp cũng có một tia tương trợ chi ý. Đối với như vậy ý chí kiên định người, hắn không tiếc tại giúp đỡ một chút sức lực. Đã người có thể kiên trì nhiều năm như vậy không lay được. Như vậy, tại bình thường cách đấu võ đạo phương diện, nếu là có cần, có thể tới đại soái phủ tìm ta. Đối với hắn mà nói, hơi chỉ bảo một chút cơ sở cách đấu võ đạo nội dung, cũng không tính là gì. Nhưng nếu là thật có thể nhường Trung Lăng mân mê ra đồ vật gì, vậy đối sau này võ thuật phát triển, cũng sẽ là một cái không sai đột phá. Như thế, đa tạ Ngụy tiên sinh. Trung Lăng nghiêm túc cúi đầu nói tạ. Rất nhanh, Phấn đưa đi lên, hai người nếm qua về sau. Hẹn cái thời gian, liền lại riêng phần mình rời đi. Ngụy Hợp chậm rãi tại mặt đường thượng tán bước, tiện tay theo đứa nhỏ phát báo nơi đó mua phần báo chí. Trên báo chí các lộ quân phiệt không ngừng có mới động tĩnh tuyên bố. Cái này xuất binh xuất phát uy hiếp nơi nào đó. Cái kia tuyên bố mới nhất tỷ suất hối đoái điều chỉnh. Còn có cùng thế lực ngoại quốc ký kết điều ước. Nhìn như là chiêu thương dẫn từ tu kiến đường sắt loại hình. Trên thực tế cụ thể làm chuyện gì? Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Trừ ra chính trị bên ngoài. Đệ nhị đại bản khối. Chính là giải trí. Đủ loại mỹ nữ minh tinh ảnh đen trắng khắc bản tại trên báo chí. Xen lẫn đủ loại hào phú dây dưa chuyện xấu. Tin tức ngầm. Lại sau đó liền là đủ loại mướn phòng cửa hàng. Mở tiệm thông báo tuyển dụng chờ tin tức. Cùng trước kia báo chí nội dung không sai biệt lắm. Ngụy Hợp nhìn thoáng qua liền không có hứng thú gì. Hắn đã trong lòng có dự định. Chờ hoàn thành chính thức bản chân kình chuyển đổi tổ chức về sau. Liền đi tới tháng riêng lớn nhất phồn hoa đô thị. Mân Sơn. Mân Sơn vốn là cái bến cảng thành thị. Bốn phương thông suốt. Liên tiếp lấy Đông Dương gần biển. Bây giờ bởi vì quân phiệt Lý Phan. Đem phần lớn tài nguyên cùng lực lượng đều tập trung vào Mân Sơn chỗ. Đại lượng nhân khẩu tụ tập, tăng thêm bến cảng thành thị địa vị đặc thù, lập tức đưa đến Mân Sơn cấp tốc phát triển, càng ngày càng phồn hoa. Mà lại, Ngụy Hợp theo bắt được yêu ma trong miệng, nghe được nhiều nhất, chính là Mân Sơn lão mẫu thuyết pháp này. Mân Sơn lão mẫu coi như tại đại yêu ma bên trong. Cũng là 10 phần mạnh mẽ cấp độ, cho nên hắn dự định trước đi xem một chút, xem có thể hay không theo trên người đối phương lấy tới kiểm nhận lấy được. Ngay tại Ngụy Hợp tại bên ngoài tản bộ lúc nghỉ ngơi. Đại soái phủ bên này, ba đạo nhân ảnh tại một mảnh bạch quang điểm sáng bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện tại lớn trong soái phủ một chỗ trong góc tường. Buổi chiều ánh nắng chiếu sáng ba người thân ảnh. Ba người này phân biệt là hai nam một nữ. Tất cả đều thân mặc trường sam hoặc quần trang. Bên trong một cái nam tử mang theo kính mắt. Khí chất nho nhã ôn hòa. Tóc hoa râm. Phảng phất giảng sư đại học. Quảng cáo. Cái này người đứng tại phía trước nhất. Hai người khác hơi có vẻ tuổi trẻ. Nhìn về phía hắn lúc. Đều là ánh mắt mang theo vẻ tôn kính. Chính là chỗ này sao? Kính mắt nam tử lên tiếng hỏi. Đúng vậy đại nhân. Dựa theo Yến Sơn Huân đại nhân nói. Nơi này chính là cái kia tháng riêng võ đạo dư nghiệt vị trí. Một bên xuyên tu thân màu xám quần trang cô gái trẻ tuổi gật đầu nói. Rất lớn mật a, biết rõ sẽ dẫn tới yêu minh động thủ. Còn quang minh chính đại ở tại tòa thành thị này bắt mắt nhất chỗ. Xem ra. Chúng ta vị bằng hữu này đối với mình hết sức tự tin. Kính mắt nam tử ôn hòa nói. Có lẽ là cái này người không biết đại nhân sẽ đích thân chạy tới. Một bên khác áo dài nam tử nói khẽ. Có lẽ vậy. Kính mắt nam tử cười cười. Không có nhiều lời. Hắn một tay đối mặt đất nhất chỉ. Dùng hắn làm trung tâm. Mặt đất bỗng nhiên khuếch tán ra một vòng màu trắng gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, đem chọn cái đại soái phủ hết thảy, đều khuếch tán màng bao trong đó. Ha ha ha ha, không nghĩ tới hoa quân tử ngươi sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Cái thứ nhất chạy tới, đúng lúc này, một mảnh bạch quang lăng không hiển hiện, ngưng tụ thành một tên tóc đỏ tráng hán hình người. Tráng hán trần trụi nửa người trên, thân tất cả đều là màu đỏ màu đen vằn. Hai mắt cũng tựa như họ mèo động vật, băng lãnh vô tình, không giống nhân loại. Hắn vừa hiện thân, liền nhìn chằm chằm kính mắt nam tử, mặt lộ vẻ cười lạnh. Dù sao cũng là đều nhanh tuyệt chủng tiền triều võ giả. Một khi lan tràn ra ngoài, vậy phiền phức có thể hoàn toàn không phải những vật khác có thể so sánh. Hoa quân tử mỉm cười. Sắc mặt ôn hòa nói. Hắn ánh mắt một trầu. Còn muốn nói điều gì? Chợt đã nhận ra cái gì? Hơi hơi chuyển hướng một bên khác. Không chỉ là hắn. Sau này cái kia tóc đỏ tráng hán. Cũng đi theo một dạng. Con người co rụt lại. Chặt chẽ nhìn chăm chú về phía một cái phương hướng. Soạt rất nhỏ chấn động âm thanh bên trong. Đúng lúc này, hai đầu đại yêu ma nhìn chăm chú phương vị chỗ. Đại soái phủ phiến đá mặt đất. Bỗng nhiên vặn vẹo, uốn lượn, phiến đá vỡ vụn, hỗn hợp có bùn đất bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền hình thành một cái rộng hơn 1 mét vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm. Hiện hiện một cây lõm đi xuống hắc động. Bạch, trong hắc động bỗng nhiên bay ra một mảnh bạch quang. Ngưng tụ thành một đạo thon dài hình người. Gặp qua Hà Sơn Quân. Hà Sơn Quân tiền bối rất lâu không thấy. Phong thái càng sâu lúc trước. Hoa quân tử cùng tóc đỏ tráng hán đồng thời ôm quyền lên tiếng. Hướng phía người kia tôn kính ân cần thăm hỏi. Hoa quân tử, Hồng Liệp. Các ngươi hai cái cũng là tới sớm. Đi thôi, cùng một chỗ nhìn một chút. Nhìn một chút cái này dám to gan khiêu khích yêu minh võ đạo người. Có gì lực lượng, thon dài hình người ngưng tụ thành hình. Rõ ràng là một cái mang theo hé mở mặt nạ màu bạc nam tử tuấn Mỹ. Nam tử khuôn mặt chỗ mi tâm. Mơ hồ có một đạo màu bạc trăng khuyết dấu vết. Hiện ra nhàn nhạt bạch quang. Xem xét liền biết bất phàm. Phía sau hắn rất nhanh cũng theo sát lấy. Hiện ra Yến Sơn Huân cùng một cái khác váy đỏ nữ tử thân ảnh. Hắc hắc, có Hà Sơn Quân đại nhân ở đây. Bất kể hắn là cái gì lực lượng đều phải biến thành tử khí. Tóc đỏ tráng hán Hồng Liệp cười hắc hắc nói. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.